Thánh Vương, chương 361, mở địa ngục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Vương móng nhập thần cơ, chương 361, mở địa ngục. Muội muội, người đang được Kinh Chân Ngang bảo vệ chính là Dương Kỳ, khi chất của hắn đã vượt qua rất nhiều đại thế nhân nữa. Vừa nãy Yến Vô Bệnh có được đột phá về bản chất chính là được Dương Kỳ truyền một luồng thánh quang vào trong người, rất có thể đó là bí quyết tu luyện mà Chu Tiền Vương lưu lại. Yếu tộc Thiền Bằng Bằng Hoa nhìn muội muội của mình cống chu. Ê tiểu pháp, lại nhìn lên bầu trời cao, không gian không ngừng nát bấy xem cảnh Yến Vô Bệnh và Viện Thiện Cương đại chiến. Công chúa Diệu Pháp nhìn Dương Kỳ, chỉ thấy người này có cảnh giới rất thấp, nhưng mà lại ngồi rất ngay ngắn, thần thai an binh, đang sử dụng một con mắt dựng đứng quan sát đại chiến. Dường như trầm thấy công chúa Diệu Pháp đang nhìn mình, ánh mắt Dương Kỳ đầu tới nhìn thẳng vào đôi mắt của công chúa Diệu Pháp. Nhất thời công chúa Diệu Pháp cảm thấy mình đã ngã vào trong địa ngục vô biên, nhìn thấy ngắn vạn minh thần cố đại đang chém giết, tranh đoạt quyền khống chế ánh sáng và màn đêm với các vị thần. Dương Kỳ như một vị chúa tế chỉ cao vô thượng đang nhìn chúng sinh. Trong một chớp mắt, công chúa Diệu Pháp thầy mộ hối lạnh tỏa ra đáy lưng, tỉnh lại trong cơn ác mộng, sau đó lại thấy Dương Kỳ đang mỉm cười với mình. Ca ca, công chúa Diệu Pháp thu hồi ánh mắt, trên mặt xuất hiện sự chấn động. Cái tên Dương Kỳ này thật sự là con của Thánh Mẫu. Không thể giả được, lẽ nào muội cho rằng hắn không phải? Bằng Hoa cả kinh nhìn sắc mặt của muội muội mình mà không biết chuyện gì xảy ra. Ta thấy chỉ có Thánh Mẫu mới sinh ra được một người con có khí chất như thế này. Thánh Mẫu cũng không sinh được một người con như vậy đâu. Công chúa Diệu Pháp lắc đầu. Lúc nãy muội và hắn nhìn nhau, muội vận dụng thần pháp Thiền Bằng ý đồ nhìn trộm nguyên thần của hắn, nhưng lại cảm thấy một luồng chấn ý nghiêm nghị không thể xâm phạm, luồng chấn ý này đã vượt qua ý niệm của tiền giới. Đó là ý niệm của Chu Tiền Vương đầy. Hoa Bằng nói ra phán đoán của mình. Ầm ầm, ngay khi bộ tộc Thiện Bằng tới xem, Yến Vô Bệnh và Viện Thiện Cương đã chiến đầu tới thời khắc gay cấn. Tiện huyết chi rực sau lưng Viện Thiện Cương không ngừng vỗ cánh, hóa thành một con sống máu độ làm, kinh thiền trụ đập tới đầu là nơi đó biến thành hôn độn, tiền ngân lúc sáng. Mà thiều niền Yến Vô Bệnh kia càng đánh khi thế càng mạnh, sau lưng xuất hiện một bóng người như thần tiền đi truyền. Hỗn nguyền đầu thần quyền liên tục được thi triển, mỗi một quyền như thiền thần hạ phàm, hủy diệt nhân gian, sáng lập càn khôn mới. Đến thần vương. Ngay khi Viện Thiện Cương dùng kinh thiền trụ đập tới, đột nhiên Yến Vô Bệnh nắm chặt song quyền, thân hình cung lại, hắn mượn lực lượng của U Minh, sau lưng có một vị đầu thần vương xuất hiện, thanh âm to lớn chấn động thiền địa vang lên. Đầu thần hàng thế, niệm niệm bất sinh, vi chấn hóa long, thiền địa lục động. Ầm ầm, trong một chớp mắt, sáu loại thế giới rung động, lấy Yến Vô Bệnh làm trung tâm, các loại vật phẩm kỳ quái như thiền hoa, kim liền, đao kiếm, pháp khí, rơi xuống như mưa sau đó lại biến mất. Yến Vô Bệnh dùng lực lượng đầy bay tất cả, khi tức lúc này hầu như đã vô địch. Hắn đầm một quyền vào kinh thiền trụ của Viện Thiện Cương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh thiền trụ bị đánh lũ mít xuống, lực lượng cực lớn truyền vào ai chơn người Viện Thiện Cương, khiến cho hắn phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt rực lửa, vô cũng phẫn nộ. Hắn đã bị Yến Vô Bệnh đánh bị thương. Người dịch Thanh Thanh nguồn VIP Vanden VN Thánh Vương. Móng nhạp thần cơ Yến Vô Bệnh hít một hơi dài, một hơi này đúng là kinh thiền động địa, mọi người xung quanh nhìn thấy vòm trời bị một hơi này hút vào trong bụng, chủ phong tu di chấn động, kim quang tạo thành một con sống dài tiền vào trong người hắn. Rất nhiều tinh cầu trong vũ trụ đều chấn động, trăm nghìn thông đạo thời không, xuất hiện ở trên bầu trời, bên trong những thông đạo thời không này tràn ngập các loại năng lượng mạnh mẽ, di chuyển tập trung vào đan điền của hắn. Các loại năng lượng dị chủng tập trung vào với nhau tạo nên những tiếng nổ y ủng. Giết, Yến Vô Bệnh hét lớn một tiếng, tất cả năng lượng đều tập trung vào hai nắm tay, đầm ra thật mạnh. Lập tức, thiền địa chớ nền tối đen, ánh sáng biến mất, ngay cả ánh sáng của sao trời, kim quang của chủ phong tu di cũng hoàn toàn biến mất. Viện Thiện Cương nhìn một quyền này mà trong mắt hiện lên sự sợ hãi vô cùng, bởi vì hắn cảm thấy một quyền này đã phong tỏa bầu trời, không còn đường để chạy trốn. Bầu trời đen kịt, hai mắt Yến Vô Bệnh lạnh lùng như một vị thần chiến đầu thu lượm sinh mệnh, hủy diệt tất cả. Hắn muốn đánh chết Viện Thiện Cương. Đủ rồi, đột nhiên có một thanh âm hùng hậu từ xa truyền tới. Thanh âm này quét ngang thiền địa, trên chủ phong tu di sơn xuất hiện một bóng người cao lớn, bóng người này có hình đầu voi thần người, toàn thân màu vàng, như Phật như chủ. Hắn vừa xuất hiện, nhất thời gió êm sóng lặng, tất cả không gian đều bị động lại, chủ phong tu di lại trở thành chúa tế của bầu trời này. Khí công của Yến Vô Bệnh bị đánh cho tan tác, thân hình của hắn phải lui lại phía sau, trong miệng phát ra bốn tiếng. Tố sư tượng thiền. Đúng vậy, người này chính là tổ sư cường đại của Huyền Không Sơn, Tố sư tượng thiền. Dương Kỳ đứng dậy, Chư thần ấn kỳ ơ mi tầm của hắn hơi như xê nhích, dường như có một loại khát vọng muốn lấy được máu tươi của người có đầu voi thần. Người này, chư thần ấn kỳ lúc đó sẽ xuất hiện thần tích. Mà thân hình của Dương Kỳ cũng đang run rẩy, càng thêm khát vọng lấy được máu tươi của Tố Sư Tượng Thiền. Hậu duệ của vai thần có lợi ích cực lớn với người tu luyện thần tượng Trần Ngục Kinh. Tố Sư Tượng Thiền vừa xuất hiện đã dẹp yến cuộc tranh đầu giữa Yến Vô Bệnh và Viền Thiền Cương, không ai nhìn rõ hình thế của hắn như thế nào, chỉ cảm thấy cao lớn, nguy nga, là thần là tiền, đấy là uy thế của thiền vị. Các người tranh đầu du chưa? Đu Rối Thi chuẩn bị đợi tiện giới phù triều, lập bằng cảm thị, tao thông đạo tới địa ngục. Dưới bầu trời này, đệ tử tham gia thi luyện mạnh nhát đều sẽ được đi vào trong đó, trên người họ sẽ có ký hiệu của tiền giới, ký hiệu này sẽ thống kê số lượng ác ma bị giết và điểm tích lũy có được. Sau khi thi luyện mạnh nhất kết thúc, tiền giới sẽ cắn cư vào thứ hạng trên bảng điểm tích lũy mà ban thưởng. Tổ sư Tượng Thiền nói, không chỉ như thế, Huyền Không Sơn chúng ta cũng có phần thưởng vô cùng phong phú với những người đứng đầu bảng điểm tích lũy này. Lơ ạ ịu rất nhiều thủ lĩnh yếu tộc đến rộng lền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh ấm hùng tráng vang vọng trong trời đất giống như tráng sĩ sắp xuất chính, sát khí lạnh thấu xương tràn ngập không gian. Yến Vô Bệnh và Viện Thiện Cương đều trầm mắc không nói. Kinh Chấn Ngang nói, thiều ra, khi tiền giới phù triều xuất hiện, ta sẽ đưa người đi vào trong đó chiếm một suất. Mỗi một lần thi luyện tiền giới đến quy định suất tham gia, mỗi người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN Y Ánh Vương Máu Nhập Thần Cơ một đệ tử chỉ được tham gia thi luyện 10 lần, mấy lão già chúng ta đã tham gia đủ rồi, không cách nấu tham gia được nữa, hiện giờ người tham gia thi luyện đều là những đệ tử trẻ tuổi. Thì ra là thế. Dương Kỳ gật, mỗi lần thi luyện mạnh nhất đều có suất tham dự, số lão gia hòa này đương nhiên đã dùng hết suất của mình, họ sẽ không tham gia với hắn. Nếu không đảm thủ lĩnh yếu tộc thù địch với hắn cũng tham gia thì hắn khố rối. Thiều gia, ngắn vạn lần không nên coi thường địch thủ, tới địa ngục thì đừng tranh đầu với hộ vội, trước tiên phải tìm một nơi trùng kích đạt tới cảnh giới đại thánh, vậy thì thiều gia sẽ không phải sợ bất cứ ai nữa. Yến Vô Bệnh lập tức nói. Lần này số lượng người tham gia thi luyện mạnh nhất rất nhiều nhất là bộ tộc Viền Cố Xê, ư tượng, nhất mạch của Tố Sư Tượng Thiền. Trong địa ngục hộ có thể thu được năng lượng cực lớn. Chuyện này ta biết, trong lòng Dương Kỳ cũng biết điều này. Vừa mới dứt lời thì đột nhiên trên 9 tầng trời có một cơn mắt thật lớn xuất hiện, đấy là thiền nhân, là con mắt do khí tức của vi điện cấp tiền tạo thành, lực lượng mạnh hơn tất cả, ai cũng phải thần phục dưới con mắt này, ngay cả Dương Kỳ cũng không dám hành động lỗ mãng. Vô số yếu tộc có mặt nơi đây không dám nhu, xê nhích, không dám nói chuyện. Mình mống cuồn cuộn, cằn khốn, địa ngục. Một luống tiền âm được truyền xuống, Dương Kỳ cảm thấy linh hồn của mình giống như sắp phi thắng, nhưng may mà hắn chấn áp được. Ẩm ẩm, ý chí mạnh hơn đại thánh, thậm chí còn mạnh hơn thiền vị truyền xuống, đánh mạnh vào bền trong thời không, giống như tái tạo cằn khốn, nghịch truyền thiền địa, một số tinh bích hệ bền trong thời không nổ tung, ngưng tụ thành một vòng xoáy lớn tới 1 tỷ dặm. Bên trong vòng xoáy, rất nhiều ma khi vật ra, thanh âm như quỷ thần gào khóc truyền tới, ma khi lập tức ngưng tụ thành ma linh. Không biết tiền giới sẽ tạo thông đạo tới địa ngục nào nhỉ? Ma khi thực cường đại, lập thí luyện mạnh nhất này, ta nhất định phải giành lấy vị trí thứ nhất trên bảng điểm tích lũy. Con của thánh mẫu cũng tham gia, nhưng mà cảnh giới quá thấp cấp, cá ni cư. Vào tình hình này thì đại thánh cũng khó mà sống được, không biết hắn sẽ sống bằng cách nào. Hắn chiếm được truyền thừa của Chu Tiền Vương, khi tiền vào trong thí luyện mạnh nhất, ai cũng muốn giết hắn để thu lấy lệnh bài của Chu Tiền Vương. Ít nhất cũng có một tên tượng lực muốn giết hắn, nghe nói người của bộ tộc Viền Cố Xê, ư tượng đều muốn giết hắn. Chúng ta cứ mở mắt mà chờ xem, lần này mình chỉ cần giết ác ma là được, có được phần thưởng của tiền giới là đa may mắn rồi. Trong lúc mọi người đang bàn tán thì thiền nhãn độ tiền giới tạo ra liên tục đánh nát các loại tinh bích hệ cường đại, một tiếng vờ như trứng gà vỡ truyền tới, một cái thông đạo địa ngục cường đại xuất hiện trước mắt mọi người. Địa ngục kia tối đen như mực, độc khi bay khắp nơi, ma khi cuồn cuộn ngưng tụ thành dịch thế. Đấy là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến Vô Bệnh như mày. Đấy là địa ngục ma ha trong truyền thuyết, không ngờ tiền gì. Lại mở ra cái thông đạo này, họ có ý gì đấy? Cảnh giới đại thánh không thể tiến vào trong đó thi luyện. Luyện tập kiểm tra trình độ. Được đầu, ma ha trong ngôn ngữ cổ xưa có nghĩa là to lớn, vĩ đại, rộng lớn vô biên. Địa ngục ma ha chính là một địa ngục vĩ đại, rộng lớn vô biên. Cái địa ngục này vô cùng thần bí, thấm thủy, mạnh mẽ, thậm chí còn mạnh hơn địa ngục Tu La, là cấm địa từ cổ đại tới nay, cách chương.